Chương 856, phá hồn toa. Phong các cùng hỏa các bên này giao phong, đồng dạng cũng là rơi vào nơi xa đang cùng sơn các dây dưa mục liễu, Mục Thanh Yên trong mắt. Chậc chậc, chú Nguyên chiến thuật sắc rùa đen này rất tinh diệu à, không thể so với ngươi tòa kết giới này phòng ngự kém đâu. Mục liễu nhìn qua phong các bên kia một tầng lại một tầng thần hồn kết giới, không nhịn được cười nói. Mục Thanh Yên cho hắn một cái liếc mắt, bất quá chợt nàng gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngưng trọng nói. Nếu như Chu Nguyên dự định nương tựa theo loại chiến thuật con rùa đen này đến mài chết hỏa các mà nói, chỉ sợ có chút khó mà toại nguyện. Tuy nói Chu Nguyên lần này thủ đoạn đích thật là có thể cho hỏa các tạo thành một chút phiền toái, nhưng nếu là muốn đem này hóa thành thắng thế, sợ là rất không có khả năng. Mục Liêu cũng là nhẹ gật đầu, chân thành nói, bất quá ta cũng không cho rằng cái này thật là Chu Nguyên chuẩn bị át chủ bài. Mục Thanh Yên hơi kinh ngạc nhìn một chút hắn, nói, ngươi thật đúng là xem trọng hắn đâu. Mục Liêu cười nói, cảm giác của ta thế nhưng là rất ít khi sai. Mục Thanh Yên nhún nhún vai, không nói thêm lời, dù sao kết quả như thế nào, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết được, nhìn cái kia Chu luyện tư thế, hỏa các một mực che giấu thủ đoạn, sợ cũng là muốn dự định thi triển ra, cũng không biết Chu Nguyên có thể hay không chống đỡ được. Nếu là ngăn không được năm nay thiên viêm tế, bọn hắn lâm các cùng phong các, chỉ sợ cũng thật là đến tay không mà về. Hỏa các thần hồn đại quân trung ương, Chu luyện mắt khép hờ, hắn rội ra ngón tay, tại trước mặt hư vẽ mà qua. Có thần hồn ba động tàng ra, những thần hồn ba động kia ở trước mặt của hắn xen lẫn, trong lúc mơ hồ dường như tạo thành một đạo hư ảo quang ảnh sắc nhọn. Thần hồn quán chú Chu luyện hai tay khép lại, quát khẽ lên tiếng. Tiếp theo một cái trước mắt, từng đạo lực lượng thần hồn gào thét mà đến, cuối cùng tại Chu luyện dẫn đạo bên dưới đều rót vào trong quang ảnh sắc nhọn kia. Thế là hư ảo quang ảnh thời gian dần trôi qua ngưng thực, đúng là tạo thành một đạo ước chừng ngàn trượng to lớn tiêm toa, chỉ bất quá trong tiêm toa này, chính là lấy lực lượng thần hồn chỗ ngưng tụ. Trên không trung thành hình thần hồn tiêm toa, cũng là rơi vào phong các đám người trong mắt, lập tức đưa tới một chút rối loạn, ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy đều là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, hiển nhiên là đã nhận ra Chu luyện tiếp xuống đạo thế công này khủng bố. Chu Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại, cái này Chu luyện, nguyên khí tu vi chẳng ra sao cả, nhưng thần hồn tạo nghệ này cũng thực sự là không thấp. Phá hồn toa Chu luyện hét to thanh âm, đột nhiên vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn trượng tiêm toa trực tiếp là xuyên thủng hư không mà xuống. Lấy một loại hủy diệt chi thế, trực tiếp hung hăng oanh kích ở ngoài phong các trên từng tầng phòng ngự kết giới kia. Giang giác phá hồn toa vừa mới cùng tầng kia thần hồn kết giới chạm vào nhau, người sau trong nháy mắt băng liệt mà ra, tựa như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Âm ầm phá hồn toa xuyên qua mà xuống, cái kia do Chu Nguyên toàn lực tạo dựng phòng ngự, từng tầng pha thoái, dễ như trở bàn tay khí thế làm cho không ít phong các thành viên đều là mặt lộ thần sắc, khi hỏa các chân chính nghiêm túc lúc, chỗ sức mạnh bùng lên kia đích thật là để phong các thành viên cảm thấy chênh lệch. Rất nhiều kinh hoàng phong các thành viên nhìn về phía Chu Nguyên, mà lúc này người sau, thần sắc vẫn như cũ bình thản, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia cấp tốc tới gần phá hồn toa. Vận chuyển thần hồn, chuẩn bị nghênh địch. Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại phong các tất cả mọi người mà bên hai. Nghe được Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh kia, trong lòng mọi người kinh hoàng vừa rồi giảm bớt một chút, vội vàng ngưng thần, điều động lực lượng thần hồn. Vang đến lúc cuối cùng một tầng kết giới phá toái lúc, cái kia ngàn trượng tả hưu phá hồn toa, QNZ thu nhỏ đến khoảng trăm trượng, bất quá dù vậy, thanh thế vẫn như cũ hung hãn, lôi cuốn lấy bóng ma bao phủ hướng rất nhiều thần hồn. Chu Nguyên một tay kết ấn. Ong ong mấy ngàn đạo thần hồn trường châm vào lúc này thành hình, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hóa thành châm dài dòng lũ, thẳng lên mà lên, tựa như cự mãng, cùng cái kia phá hồn toa ngạnh hám cùng một chỗ. Âm âm thanh lớn vang vọng, thần hồn trùng kích tàn phá bừa bãi ra. Phảng phất là ở trong thiên địa mang theo chói tai rít lên sóng âm, tại dưới loại sóng âm này, song phương rất nhiều thần hồn thân thể mặt ngoài đều là nhộn nhạo lên gợn sóng ba động. Cuối cùng khi phong các bên này có chừng trăm đạo thần hồn bởi vì thần hồn khô kiệt hóa thành ánh lửa biến mất lúc, cái kia phá hồn toa rốt cục phá toái ra, hóa thành vô số hư ảo điểm sáng. Phong các đám người có chút chưa tỉnh hồn, nhưng lại là thở dài một hơi, cuối cùng là ngăn cản xuống tới. Cái này hỏa các thật là đáng sợ lần này. Ngay cả Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy trong mắt đều là lướt qua vẻ bất an, hỏa các một lần nghiêm túc công kích, liền trực tiếp làm cho bọn hắn tổn thất hơn trăm người, nhưng mà này còn là tại dưới tình huống từng tầng thần hồn phòng ngự triệt tiêu chín thành công kích. Nếu như không có Chu Nguyên chỗ bố trí từng tầng phòng ngự, chỉ sợ hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ hao tổn nhân số tối thiểu hơn ngàn. Ha ha, Chu Nguyên các chủ thật sự là hảo thủ đoạn, lại thật có thể ngăn cản được loại thế công này. Chu Luyện cười híp mắt nhìn qua một màn này, nói: cái này phá hồn toa thế nhưng là chúng ta thiên hồn phủ độc môn bí thuật, vì chào hỏi ngươi, ta thế nhưng là chuẩn bị hồi lâu đâu. Lữ Tiêu cũng là nhàn nhạt nhìn xem Chu Nguyên, nói, nếu như các ngươi phong các nguyện ý lên giao nộp 100.000 đoá hỏa liên mà nói, ta hỏa các có thể tha cho ngươi bọn họ một lần. Chỉ cần phong các nhận thua chịu thua, về sau bọn hắn sẽ không còn dũng khí đối kháng hỏa các. Lữ Tiêu loại từ bi này, mới là chu tâm thủ đoạn. Chu Nguyên nhìn Lữ Tiêu một chút, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, bớt làm ngộng. Lữ Tiêu lắc đầu, không biết điều. Hắn phất phất tay, một bên Chu Luyện lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, sau một khắc, hai cánh tay hắn chậm rãi mở rộng ra đến, bàng bạc cường hoành lực lượng thần hồn từ hắn thể nội bộc phát mà ra, mà ở tại hậu phương, hơn vạn đạo thần hồn cũng là đem lực lượng thần hồn vận chuyển lại. Ngay sau đó, Diệp Băng Lăng, Y Lý Thu Thủy các nàng chính là gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn thấy, tại cái kia hỏa các đại quân trên không, bảy đạo to lớn phá hồn toa, chậm rãi thành hình. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là vào lúc này chấn động. Đông đảo phong các thành viên mắt lộ sợ hãi, lúc trước chỉ là một đạo phá hồn toa, liền xuyên thủng bọn hắn tất cả phong ngự, bây giờ bảy đạo đồng xuất, vậy chẳng phải là muốn trong nháy mắt đem bọn hắn phong các đoàn diệt à nơi xa. Mục Liêu cùng Mục Thanh Yên cũng là thở dài một hơi, cái này hỏa các vì lần này thiên viêm tế, xem ra thật sự là chuẩn bị rất chu toàn a, tựa hồ là phải xong đời. Mục Thanh Yên có chút không cam lòng nói. Mục Liêu gãi đầu một cái, nói, không có việc gì, tháng sau chính là tổng các chủ chi tranh. Đến lúc đó ta đem Hàn Huyền tên vương bắt đảng kia hung hăng đánh một trận, cho ngươi xả giận. Mục Thanh Yên nghe vậy, chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt. Chu Nguyên cũng là vào lúc này nhìn chăm chú trên không trung cái kia bảy đạo to lớn phá hồn toa, hai mắt nhắm lại, khó trách hỏa các như thế tùy tiện, như vậy cấp bậc công kích, hoàn toàn chính xác đủ để quét ngang dĩ vãng phong các, nhưng là, đó là dĩ vãng. Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía Diệp Băng Lăng các loại tất cả phong các thành viên, cười cười, các ngươi tin được ta sao? Mấy ngàn người đều là liền giật mình. Sau một khắc, tất cả mọi người là dùng lực gật đầu, bây giờ Chu Nguyên, tại phong các uy vọng không ai bằng. Tin được ta, Chu Nguyên khỏe môi nhếch lên, vậy liền lấy ra ta cho các ngươi chuẩn bị ngọc giản đi tiếp đó, cũng nên để bọn hắn nhìn xem, chúng ta phong các tiến công hôm nay canh một.